Hai, các bạn cùng với cả Phần Lê đến với cả phần 3 của câu chuyện. Các bạn nghe chuyện vui vẻ. Man Man, sao lại không đi vậy? Dư Trí đi đằng trước, sau khi mà đã quẹo qua vài chỗ thì phát hiện ra Diệp Man vẫn chưa có theo kịp, liền đã nhanh chóng quay đầu lại. Diệp Man ngẩn ngơ mà quay đầu nhìn lại, ánh mắt dường như có thể xuyên qua bóng tối để thấy được cảnh tượng ở trong thành phố, đầu đầu cũng là tràn ngập máu tươi. Một lúc sau, cô thu hồi lại tầm mắt, mỉm cười mà nói, mẹ, con không sao, mau đi thôi. Đường hầm rất chật hẹp, chỉ có thể vừa đủ cho một người đi qua. Có lẽ là vì hàng năm đều đã bị đóng kín, nên ở trong không khí phảng phất mùi mục nát. Diệp Man nhíu chặt cặp mày, nằm giác quan của cô được nâng cao lên rất nhiều, nên thứ mùi nồng nặng này khiến cho cô cảm thấy không thể chịu nổi. Ánh sáng mỏng manh từ ở trên đèn pin chiếu về phía trước. Đường hầm rất dài, không có một ai nói cái gì, chỉ có tiếng bước chân cứ vang lên vang vẳng ở trong đường hầm. Tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn đường tiến về phía trước. Không biết là đã qua bao lâu, ánh trắng mỏng manh từ bên ngoài chiếu vào, cửa ra của đường hầm xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Hàn Nguyên đi đầu tiên, hai mắt đang sáng lên, bước chân cũng đã bất giác mà tăng tốc. Càng gần tới cửa ra thì đường hầm càng trở nên rộng rãi. Cuối cùng Hàn Nguyên cũng đã bước nhanh tới cửa động, dường như là đồng thời một chiếc xe gia đình màu đen đập vào mắt. Cuối cùng xe vẫn còn ở đây, tim của Hàn Nguyên cuối cùng cũng đã buông xuống. Ông gọi mọi người ở phía sau cùng đi ra, đem toàn bộ vali hành lý bỏ vào trong xe. Tất cả đã nhanh chóng lên xe, đóng sập cả cửa xe lại. Nháy mắt, trong chiếc xe từ ở trong bụi cỏ lao ra, thẳng tiến tới đường cao lộ. Thần kinh căng lên cả ngày thì cuối cùng cũng có thể thả lỏng xuống một chút. Hạ Sơ vừa lái xe vừa tuét miệng mà cười nói, suốt cuộc cũng trốn ra được. Nói xong còn bắt chước cả mấy gã lưu manh huýt sáo một tiếng, chúc mừng lần này có thể sống sót qua tai họa. Không đơn giản như vậy đâu, chân mày của Hàn Nguyên vẫn còn nhíu lại, chỉ giãn ra có một chút. Ông nhìn Hàn Sơ vẫn còn đang vinh vàng đắc ý, thả cho hắn một gáo nước này. Hiện tại chúng ta vẫn còn đang ở trong phạm vi của thành phố B. Trên đường zombie, người thấy mùi máu ở trong gió mà đuổi theo tới nhiều đến vô cùng. Nếu mà gặp phải bầy zombie thì sẽ bị vây chặt ở trong đó liền. Còn lo mà tập trung lái xe đi, cố gắng tìm con đường hẻo lánh mà đi. Bà nhớ, nửa đường sẽ có một cái thôn, chúng ta hãy vượt qua nó, đừng để cho đám zombie còn sót lại đuổi theo. Hiểu rồi, Hàn Sơ liếc mắt mà đáp, hoàn toàn không có một chút lo lắng gì. Hàn Nguyên đối với cả thằng con, nói dễ nghe là một chút lạc quan, còn nó khó nghe một chút là thiếu đầu óc này đã hoàn toàn hết cách, tạm thời mặc kệ nó vậy. Bận rộn lo lắng đề phòng đến cả ngày, tất cả mọi người ai cũng rất mệt mỏi. Giờ phút này vừa bốc lộ ra một cái đã liền bắt đầu thấy buồn ngủ. Hàn Nguyên mệt mỏi nhìn ra phía sau, thấy nữ nhân ở trong nhà đều ngủ đến nghiêng ngả, liền quay đầu lại dặn dò với cả Hàn Sơ mấy câu rồi cũng nhắm mắt lại. Lúc mà Diệp Man tỉnh lại đã là giữa trưa của ngày thứ hai. Dư Trì và Chu Lâm vẫn còn đang ngủ, ngoài cửa xe tối om, mây đen vần vũ, từng mảng màu đen giống như là bị đổ ra từ nghiên mực, khiến cho bầu trời vốn đang xanh thẳm trở nên rất u ám. Cả bầu trời toàn là mây đen, xem ra có một trận bão táp mãnh liệt sắp sửa nổi lên. Trước tiên, hãy tìm nơi an toàn tránh mưa một chút đã. Ghế trước truyền đến giọng nói trầm thấp đặc biệt của Hàn Nguyên, trận mưa này có vẻ sẽ kéo dài đây. Phía trước có một cái giường làm đồ nhựa đã bị bỏ hoang trước khi mà bệnh đầu tê bùng phát từ lâu lắm rồi, vào đó lánh tạm đi. Hàn Sơ nghĩ nghĩ rồi nói, lúc trước còn có đi theo quân đội thu thập đồ đạc đã từng ở đây nghỉ ngơi rất an toàn. Hàn Nguyên nói, cũng được, cứ làm như là con nói đi. Ngày lúc sau khi mà chiếc xe vừa mới chạy vào công xưởng, tia chớp bảo lam xe qua bầu trời, ánh sáng lan lên rồi đã lập tức biến mất. Âm thanh ẩm vàng đình tai nhức óc như thể ngàn vạn binh mã chạy qua, đồng thời cơn mưa như là chút nước xối xả ập xuống cuồn cuộn mà chảy, xem lẫn ở trong tiếng sét ầm ĩ. Khi hai người phụ nữ dụi đôi mắt lên xin tỉnh lại từ trong giấc ngủ thì ô tô đã dừng lại. Mau dọn dẹp mặt đất một chút, mưa này không có tạnh nhanh đâu, đêm này chúng ta sẽ qua đêm ở tại đây. Hàn Nguyên xuống xe kiểm tra kỹ càng ở xung quanh, không phát hiện ra bất cứ một con zombie nào, mới hơi hơi thở ra, nói với cả mọi người phân công nhau làm việc, dọn dẹp mặt đất, dựng lều, chuẩn bị đồ ăn. Trong phút chốc ai ai cũng trở nên bận rộn, uống chén canh nóng hổi, ăn một chút lương khô, sau đó cánh đàn ông chui vào lều ngủ thẳng cẳng, còn cánh phụ nữ thì ngủ no rồi nên ngồi câu được câu không tán gẫu. Trời mưa rất lớn, tự nhiên là một tấm rèm ngọc treo ở giữa trời đất, nước mưa rơi xuống đất rồi bắn tung tóe ra, khiến cho mặt đất như trải một tầng sương mù. Cảnh vật qua mặt mưa dường như là đã bị phủ lên một tầng lụa mỏng, trở nên mông lung mơ hồ như ảo giác. Diệp Man nghe tiếng nói chuyện líu ríu, trong giọng nói của ai cũng là mang theo sự đè nén và út dầu. Thành phố B đã bị zombie tràn vào, bao nhiêu người có thể may mắn mà thoát khỏi từ trong tai họa ngập đầu này đây. Những người nếu mà may mắn sống sót thì biết đi về chỗ nào, đức vài lần nào cũng đều có thể gặp may, giúp cho họ thoát ra từ ở trong nguy hiểm đây. Tương lai của họ ở đâu đây? Diệp Man mờ mịt mà nhìn màn mưa xối xả. Trong mặt thế, thứ duy nhất mà cô có thể theo đuổi chính là cố gắng sống sót. Nhưng mà ngay cả tương lai ra sao cũng không có biết. Vậy thì làm sao để mà sống sót? Suy nghĩ ngây ngô dại dột đến nửa ngày vẫn là tình cảnh buồn bã. Diệp Man nhìn Dư Chi và Chu Lâm đang ở trong tâm trạng buồn bực, thuận miệng an ủi hai người vài câu rồi đã dẫn người đi vào một cái lều khác. Tiếng mưa tí tách rơi, từng giọt như là rơi vào tận lòng người. Trận mưa này kéo dài không ngớt cả chiều cho đến buổi tối thì mới hơi hơi nhỏ và ổn định lại một chút. Trời tối rất nhanh, đám lửa chạy mọc manh lùng này chập chờn ở trong cơn gió lạnh, lũ sáng lũ tối như thể sẽ tắt bất cứ lúc nào. Mọi người chán ngắt ngồi quanh đống lửa, không khí rất nặng nề. Cơm chiều giống y hệt với cả cơm trưa, ăn chút gì đó đơn giản giải quyết cái bụng giống đang kêu gào là đủ. Ngày mai chúng ta đi thành phố C, cơm nước rong ruổi. Hàn Nguyên dùng cánh củi đốt lửa thành than làm bút, vẽ ra vài đường đất dàn ở trên đất, đánh vỡ bầu không khí nặng nề. Ba, e rằng không được đâu. Hàn Sơn xem được đi, cất tiếng mà nói. Không nói đến chuyện thành phố C có chịu thu nhận chúng ta hay không, chỉ riêng lộ trình dài, xăng không đủ đã khiến cho chúng ta khó khăn rồi. Càng huống hồ, đường mà đến thành phố C còn phải đi qua là thành phố F, nơi đã bị chính phủ thanh trừ, nơi đó có không biết bao nhiêu là zombie sống sót sau trận ném bom nguyên tử nữa. Chỉ với mấy người chúng ta mà muốn tự ở trong bể zombie lao ra thì chẳng khác nào đốt đèn lên trời, căn bản là một chuyện không tưởng. Hàn Nguyên nhìn vẻ mặt khác nhau của từng người, cúi đầu im lặng. Vấn đề này ông không phải là chưa từng nghĩ qua, nhưng bây giờ còn có lựa chọn khác hay sao? Chả lẽ ngoài thành phố xe ra thì chúng ta không còn nơi nào khác để đi sao? Chu Lâm dạy nói trước. Chúng ta còn có những thành phố khác để chọn à? Hàn Nguyên nhìn cô ta hỏi ngượng lại. Chu Lâm nhất thời liền ít miệng, cô ta bất mãn nhưng vẫn là lúng túng mà cười nói, chỉ là không nên vì chịu chết mà. Biết núi có hổ mà vẫn còn lao vào thì chẳng phải là tự tìm đường chết. Theo cô ta, ở lại con rừng bỏ hoang này thì còn an toàn một chút. Ba, thật đúng là hồ đồ. Hàn Nguyên như thời cảm thấy rất không ngờ, cái gì gọi là đi chịu chết cơ chứ? Đây là một cuộc đời, nếu không cầm mạng ra mà cược thì tìm đâu ra đường sống. Cô con rừng này quá yếu ớt, cô ta cho rằng bây giờ vẫn còn là một xã hội hòa bình sao? Không đi đánh cuộc một lần thì chẳng lẽ cứ ngồi yên mà chờ chết? Xung quanh của thành phố C đều là những thành phố bị lây nhiễm nghiêm trọng, tuy rằng hiện tại cũng đã thành một đống đổ nát rồi, nhưng mà zombie ở chỗ đó tuyệt đối không phải là một thứ mà chúng ta có thể chống lại đâu. Sư Chi buồn rầu nói. Ba, còn thấy chúng ta vẫn nên là bàn bạc kỹ càng lại đi. Hà Dư liền đề nghị. Không thương lượng nữa, Hàn Nguyên thấy mọi người còn do dự, liền đã đứng phát dậy mạnh mẽ mà nói. Cứ theo lời của tôi mà làm, trong cái nhà này tôi mới là chủ của gia đình. Vừa mới dứt lời, những ánh mắt tức giận bất bình và lẫn cả oán hận nhẹ nhẹ liền hướng về phía của ông. Hàn Nguyên lạnh lùng mà nhìn Chu Lâm. Ba, Diệp Màn thấy rõ sự bất mãn của người nhà, do dự lên tiếng. Nên nói cho bọn họ, cô có không gian hay không đây, tuy rằng không biết là có thể mang người khác vào ở trong hay không, nhưng mà zombie vào được thì những người khác chắc là cũng như thế. Không gian tùy thất này tuy điên khùng một tí, nhưng vẫn có thể cứu mạng lúc mà một chút, nếu nó ra thì mọi người sẽ yên tâm hơn một chút. Man Man, con đừng nói nữa, bây giờ bà không muốn nghe gì hết, ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Lời Diệp Man nói còn chưa có thốt ra, liền đã bị Hàn Nguyên ngắt, khóe mắt của ông mang vẻ mệt mỏi nói đến dứt khoát. Diệp Man há miệng muốn nói tiếp, nhưng mà những người khác thì như là tinh thần cũng không có tập trung, rõ ràng không muốn nghe thêm gì nữa. Diệp Man nghĩ, thấy chuyện mình có không gian, cũng không vội nói lắm, lần sau có cơ hội thì sẽ nói cũng được, liền đã dứt khoát im lặng luôn. Lúc này đây, Diệp Man vẫn còn chưa phát hiện ra, lòng người rất khó đoán. Một khe hở đã xuất hiện ở giữa gia đình này, mà khe hở đó dần dần sẽ chậm rãi phát triển thành một cái vực sâu không có lường được. Hàn Sơ nổ một phát súng bắn nát vào đầu của con zombie hàng đầu tiên, nhìn đám zombie ở phía sau như là chết giả mong mộng đạp lên cả thi thể của đồng bọn mà nhào lên, thì trong lòng thầm than họng bét, rụt đầu lại vào trong xe, bấm nút kéo cửa xe lên. Đạn không đủ dùng nữa rồi. Diệp Man đang lái xe liền ngước đầu sang nhìn hắn mà hỏi, anh không thể dùng tiết kiệm một chút được à? Hàn Sơ liền nhún vai, ánh mắt rất vô tội mà nói, Man Man, chẳng lẽ em nỡ nhìn anh nhìn mấy thứ ghê tởm đó tới nỗi cơm không ngon ngủ không yên hay sao? Diệp Man liền nhếch môi, Đây chẳng qua chỉ là sự khởi đầu thôi. Tháng ngày anh ăn không ngon, ngủ không yên còn ở phía sau kìa. Chân đầu của Hàn Sơ chạy xuống ba vạch đen. Man man, em không kích thích anh một bữa là em chịu không nổi hả? Còn chưa có dứt lời thì hắn đột nhiên nhanh tay lẹ mắt mở cửa xe, đạp mạnh đến một cái, sau đó đóng sầm cả cửa lại. Dưới lực quán tính khổng lồ, con zombie mới bám vào cửa đã liền rớt xuống, ngã lăn lộn mấy vòng ở trên mặt đất. Nó vừa mới dưới bàn tay nát bè bét, vừa gào thét nhất quyết phải tóm lấy con mồi đã cách rất gần, nhưng mà cuối cùng vẫn bị bỏ lại ở phía sau. Thật là gấm ghiếp. Hàn Sơ nhìn hai vết máu đen thui tỏa ra mùi hôi thối đến bột nôn dính ở trên cửa kính xe, xé một chút nữa ói luôn cả bữa sáng mới ăn. Diệp Màn nhíu mày, ánh mắt hiện lên nét mất kiên nhẫn, dứt khoát không thèm quản hắn nữa, tập trung nhìn đường quốc lộ ở phía trước. Chiếc xe phóng nhanh ở trên đường lộ, từng hàng cây ở bên đường dần dần dạt ở phía sau. Diệp Màn đánh vô lăng tránh một chiếc ô tô bị hỏng đang kẹt ở giữa đường, tiến về phía trước. Mấy phút sau, ô tô cản ở trên đường ngày càng nhiều, đường quốc lộ đông đến nỗi khó mà tránh lọt. Đúng lúc đó, đồng hồ xăng hiển thị đã là sắp hết xăng. Két, Diệp Màn đột nhiên thoáng gấp, lốp xe phát ra âm thanh chói tai vì ma sát với cả mặt đường. Dưới tác động của quán tính, người ở trên xe phút chốc đổ về phía trước. Hàn Nguyên nhanh tay lẹ mắt đã bám được vào lưng ghế để ổn định lại cơ thể, tay còn lại thì đỡ lấy Dư Chi, mà Chu Lâm thì bị bất ngờ nên không có kịp đề phòng, đầu đập vào lưng ghế tới nổ cả đau đắm mắt, thật lâu vẫn còn chưa có thể hoàn hồn. Diệp Man, Chu Lâm xoa ra cái trán đau đớn, trợn mắt mà nhìn Diệp Man. Cả tối ngày hôm qua cô ta lo lắng từ nỗi mất ngủ, ngày hôm nay khó khăn lắm thì mới chợp mắt được một chút, lại bị cái lần thắng cấp này làm cho hết cả hồn. Đường phía trước bị tắc rồi, Diệp Man lãnh đạm mà giải thích. À còn nữa, xe cũng sắp hết xăng rồi đó. Chết tiệt, Hàn Sơ chửi lên một tiếng, thật là xui xẻo. Hàn Nguyên nhìn con đường bị vô số xe ô tô hỏng khiến cho kẻ cứng, trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Tất cả mọi người đều xuống xe đi, Tiểu Dư còn với cả ba đi rời xe đang chắn đường. Man Man, con và Trung Lâm đi tìm xem ở trong mấy chiếc xe này có còn lại một chút xăng nào hay không. Nói xong thì ông quay đầu lại nhìn Dư Chi. Bà ở tại chỗ trông chừng, nếu mà nhìn thấy zombie thì hãy thông báo cho mọi người nhé. Hãy để con trông cho, thể lực của con tốt hơn mẹ nhiều. Chu Lâm nhìn Dư Chi đang lo lắng nói đến chậm rãi. Hàn Nguyên nhìn cô ta một cái, cũng không có bảo là có đồng ý hay không, chỉ trực tiếp mà nói. Cứ vậy đi, sau đó là mở cửa xuống xe. Chu Lâm thấy mọi người xuống xe cả rồi, thì mới dùng tốc độ như là rùa bò đi xuống, đi theo sau mông của Diệp Man, tìm răng ở bốn phía, trên mặt vẫn tỏ vẻ ra bất mãn. Nhưng mà lúc này, làm gì còn có ai có tâm tư mà đi chú ý tâm trạng của cô ta nữa. Xăng ở trong mấy chiếc ô tô bị bỏ hoang không hề nhiều, Diệp Man lụng mấy chục chiếc xe, thời mới góp được không đến là một can. Chú xăng này, căn bản không đủ để cho bọn họ chạy tới thành phố C, cũng không thể đi nửa đường thì hết xăng, sau đó phải đi chạm xăng tìm xăng đúng không? Bây giờ không thể so với cả lúc trước, thời tiết cực nóng, có thể khiến cho zombie không dám ra ngoài tiếp xúc với cả ánh sáng của mặt trời. Nhưng mà khoảng thời gian gần tối, nhiệt độ sẽ giảm xuống rất nhiều. Trong chậm xăng, chỉ dỡ nơi nơi đều là có zombie lượn lờ. Chu Lâm đứng ở bên, nhìn Diệp Man chạy ngược chạy xuôi. Cô ta làm như là bản thân chẳng có việc gì để mà làm, dựa vào một chiếc xe hỏng, ngắm nhìn ở xung quanh, vô cùng buồn chán. Đột nhiên, ánh mắt của cô ta liền ngược lại, đáy mắt sáng lên. Cô ta đứng thẳng người dậy, bước nhanh đến trước mặt của Diệp Man. Chị dâu, bỗng nhiên ở trước mặt bị người ngăn lại, khiến cho Diệp Man dừng bước. Dường như là Chu Lâm chẳng thèm đến rỉa đến cô, ánh mắt của cô ta thẳng tắp nhìn về phía một chiếc xe thể thao màu đỏ ở phía bên phải. Xe thể thao có hình thức là mũi trần, thân xe cực đẹp, giống như là một cái lá phong đỏ rực lửa. Dưới ánh mắt trời, nó tỏa ra vầng sáng lưu động như là nước chảy, vừa chói lọi lại vừa lóa mắt. Chiếc xe thể thao ngoại trừ mấy vết xước do ma sát thì không hề bị hư hao cái gì nữa. Trong một dãy xe hư xe móp thì nó trở nên cực kỳ nổi bật. Diệp Man đã nhận ra trước mặt thế. Dòng xe này chính là một dòng xe bán giới hạn toàn cầu, nổi tiếng vì ngoại hình đẹp và tốc độ cao. Chẳng trách Chu Lâm vừa liếc thấy một cái đã nhắm chúng. Chị dâu à, chúng ta đã có xe rồi mà, xe có nhiều đi nữa thì cũng làm gì có xăng mà dùng. Diệp Man nhíu chặt mày, nghiêm khắc mà nói. Tính năng của chiếc xe này rất được, nhưng mà đổi lại cũng rất là hao xăng, mà thứ bọn họ có ít nhất bây giờ chính là xăng đó. Xe ở đây nhiều như vậy, chắc chắn sẽ có xăng thôi. Nhiều xe chúng ta có thể an toàn hơn một chút, Chu Lâm nói đến hùng hồn. Nhiều xe với cả an toàn thì có liên quan gì với cả nhau đây? Huống chi chỉ cần một chiếc xe đã là đủ dùng rồi, bản thân của họ cũng chẳng có đồ đạc gì nhiều để mà phải cần tới là hai chiếc xe để chứa cả. Thời điểm này, năng lượng khan hiếm, tiết kiệm còn chưa có kịp thì lấy đâu ra mà lãng phí chỗ này cơ chứ. Diệp Man mở miệng muốn khuyên, nhưng mà Chu Lâm đã cướp lời trước. Chị nói này Diệp Man, em cứ đứng đây nhiều lời làm gì, xe nhựa như vậy, lỡ đâu xe của nhà mình bị hư, thì còn có thể đổi chiếc khác. Em cứ cản chị như vậy, thì chắc không phải là nhìn chúng chiếc xe này lên muốn đậu chiếm nó chứ. Diệp Man lập tức tức đến nghẹn cổ, cô chẳng qua là xuất phát từ lợi ích của cả tập thể mà suy nghĩ mà thôi. Thế nào mà tới miệng của Chu Lâm thì lại biến thành người xấu rồi. Trong lòng hết sức ngột ngạt, cô lười phải cãi nhau với cả cô ta, liền dứt khoát mặc kệ, người như vậy cô không quản nổi. Diệp Man vòng qua Chu Lâm đi tới một chiếc xe khác. Chu Lâm thấy bộ dáng tức nghẹn họng của Diệp Man, mí mắt cũng không nâng lên một chút nào, chỉ vui mừng rạo rực mà nhìn chiếc xe thể thao, một tay nắm lấy cửa xe, thử dùng lực mà kéo. Xe không có khóa cửa, mắt của Chu Lâm sáng lên, dùng hết sức giật cửa xe ra, nhưng cùng lúc với cửa xe mở ra thì một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi. Nội tâm của Chu Lâm bỗng lộp bộ một tiếng, ngay sau đó cô ta hoảng sợ trợn trừng cả mắt, đồng tử cũng co rụt lại vì kinh hoàng. Đồng thời một khuôn mặt gớm ghiếc xuất hiện ở trong tầm mắt của Chu Lâm, từng miếng thịt thối rữa trên lụ nặng ở trên cái mặt, lòi cả cái xương mũi trắng hiếu, mùi tanh tưởi tỏa ra, cặp mắt đỏ tươi đầy hung ác khiến cho người người sợ hãi đang nhìn chằm chằm cả người của cô ta, đáng sợ như là quỷ đoạn mệnh vậy. Đầu óc của Chu Lâm trống rỗng, cô ta hoảng sợ mở to cả đôi mắt, không ngừng lùi về phía sau, cự độ muốn khiến cho bản thân biến mất khỏi cái tầm mắt của con zombie này. Zombie đờ đẫn xoay xoay đầu, con người màu đỏ tươi dần dần tràn ra máu, một tiếng gầm gừ hưng phấn khi mà nhìn thấy thức ăn từ cổ họng đã phát ra. Rào, nó đột nhiên từ ghế lái nhảy dựng lên, lao nửa ngựa trên về phía của Chu Lâm. Mắt của Chu Lâm trừng lớn lên vì kinh hãi, cô ta rất muốn co giò mà chạy, nhưng mà giờ phút này cặp chân của cô ta cứ như là bị đổ ngàn cân chỉ vậy, một tí cũng không thể nhúc nhích nổi. Con zombie cách cô ta càng ngày càng gần, bàn tay lộ ra xương cốt trắng hiếu âm u, chỉ còn cách mặt của cô ta là mười mấy centimet. Chẳng lẽ cô ta đến đây liền đã bỏ mạng ở dưới móng vuốt của zombie hay sao? Không, cô ta không cam tâm, cô ta không muốn chết, càng không muốn biến thành quái vật ăn thịt người. Cô ta vẫn còn chưa sống đủ đâu. Đủ loại suy nghĩ xẹt qua ở trong đầu của cô ta, cũng không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, bóng dáng của Diệp Man bỗng xuất hiện ở trong tầm mắt, bóng dáng ấy như là một lá bùa cứu mạng, cứ không ngừng lấp ló ẩn hiện. Diệp Man à, trong chớp mắt, Chu Lâm bỗng nghĩ đến Diệp Man vừa mới lướt qua cô ta là một phút trước, cô ta vô thức mà quay đầu lại. Diệp Man còn đang trong chú lấy xăng thừa cạnh của một chiếc xe, mà cô ta và Diệp Man lúc này chỉ cách nhau có một cánh tay mà thôi. Nếu mà cô ta khẽ vươn tay ra thì zombie đã cách cô ta càng lúc càng gần, dường như là chỉ có một giây sau cặp vuốt ghê tởm kia sẽ xé toạc da của cô ta vậy. Chu Lâm hoảng sợ mà nhìn con zombie đang cách cô ta gần ở trong gang tấc, suy nghĩ chuyển động rất nhanh. Diệp Man ở gần như vậy, cô ta chỉ cần nhẹ nhàng giơ tay ra thôi thì Chu Lâm đã cắn chặt răng. Giữa Diệp Man và bản thân thì Chu Lâm đưa ra chọn lựa rất nhanh chóng. Gần như là cùng lúc, Diệp Man đột nhiên cảm giác được một lực kéo khổng lồ ập tới không có bao trước, cô chưa kịp phản ứng, cơ thể đã ập về phía sau. Ngay sau đó, một khuôn mặt đầy thịt thối xuất hiện ở trong tầm mắt. Cùng lúc, vai bỗng nhiên chuyển đến đau đớn, mấy cái móng tay dài nhọn đã cắm vập vào vai của cô rồi. Diệp Man đau tới nỗi khuôn mặt trắng bệch, không đợi cho cô hồi hồn, con zombie đột nhiên cúi đầu, hạ cái miệng hôi thối răng lành sắc bén lập tức cắn lên vai của cô. Chỉ trong nháy mắt, nó đã xé xuống cả một miếng thịt từ trên vai của Diệp Man. À, Chu Lâm may mắn thoát nạn, còn chưa kịp lau cái trán đầy mồ hôi vui vẻ vì thoát chết, liền đã bị cảnh tượng ở trước mặt dọa cho nhún cả chân, ngã ngồi trên đường sợ hãi nhìn cảnh quái vật ăn thịt người sống hét ầm lên. Hàn Sơ liền ngẩn ra, lập tức ngừng làm việc, mặt của hắn nguyên liền tái mét, tim vọt lên đến tận cổ, nhìn về phía truyền đến tiếng hét, trong lòng bỗng có một cảm giác không ổn. Đây là tiếng của Lâm Lâm. Lâm Lâm, bọn họ đã xảy ra chuyện rồi. Lời nói vừa ra khỏi miệng, cha con Hàn Sơ và Hàn Nguyên đều ngơ ngác mà nhìn nhau, nhanh chóng chạy như điên tới chỗ phát ra âm thanh, trong lòng nóng nảy đến vô cùng. Man Man để ra mấy chiếc xe chắn đường, trông thấy cảnh tượng ở trước mặt, Hàn Nguyên hoảng sợ tới nỗi muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài. Con zombie không thèm coi ai ra gì, cứ thế mà để lên người của Diệp Man, mở ra cái miệng to như là bột máu, xé một miếng thịt từ trên đầu vai của cô xuống, hàm răng sắc bén không ngừng nhai nhọt nhét thịt tươi đẫm máu, tiếng nhai ngọt lành không ngừng truyền ra từ cổ họng của nó. Cảnh tượng khiếp đảm này khiến cho hai cha con trông mà kinh hãi không thôi, sự phẫn nộ, kinh hãi và lo lắng mãnh liệt quét tới như là một cơn lũ, khiến cho Hàn Nguyên trong nháy mắt đỏ cả mắt. Tay của ông run run nhắm ngay họng súng vào nó, dùng hết sức mà bóp cò. Bằng một tiếng, con zombie đồng thời quay đầu lại, đôi mắt lạnh lẽo đỏ tươi, khuôn mặt thối rữa khi mà quay đầu lại, làm từng mạt thịt nhão nhẹt tanh hôi rơi xuống đập vào mắt của ông. Đúng là một cảnh tượng vô cùng ghê gớm, nhận là khóe miệng còn phương từng vết máu uốn lượn, khiến cho ông hận đến giết người. Ngay sau đó, trên trán của nó nhẹ mắt xuất hiện một cái lỗ máu. Con zombie còn chưa có kịp phát ra tiếng thét cuối cùng thì đã nặng nề ngã xuống đất, khiến cho bụi đất ở xung quanh liền bốc lên. Tiếng súng đột nhiên vang lên, khiến cho Dư Chi đang canh chừng cũng cảm thấy không được bình thường. Bà láo nào như lửa đốt chạy chậm tới. Chồng ơi, cùng lúc Chun Lâm nghe thấy tiếng quay đầu mà nhìn lại, khi mà cô ta vừa thấy Hàn Sơ, tự nhiên là nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Cô ta kêu lên một tiếng để sợ hãi, rồi vừa lăn vừa bò chạy từ bên cạnh của hắn, thân thể co rúm lại, vừa nắm chặt lấy góc áo, vừa run rẩy hệt như là một cái lá treo ở trước gió. Hàn Sơ ôm cô ta sát vào lòng, dù gì mà an ủi, nhưng mà ánh mắt lại không tự chủ được mà nhìn xuống miệng vết thương của Diệp Man. Một tia đau thương nặng nề đã trào ra. Man, Hàn Nguyên để phăng con zombie đang đè lên người của Diệp Man ra. Nhìn Diệp Man vì đau đớn mà khuôn mặt đã trắng bệch, trong lòng đau như cắt. Tuy Diệp Man không phải là con ruột của ông, nhưng mà ngày cô được Dư Chi dắt theo vào Hàn gia vẫn chưa có đầy 3 tuổi. Từ nhỏ Diệp Man đã thân với ông, có thể nói là do ông một tay nuôi lớn, quả thực không khác gì là con đẻ. Lúc này đây, khi mà thấy Diệp Man, cả người đầy là máu, còn Trung Lâm thì bình yên vô sự nằm ở trong lòng của Hàn Sơ khóc lóc. Ông thậm chí còn không kìm được mà hận, thậm chí là còn nghĩ, tại sao người bị cắn không phải là Trung Lâm cơ chứ? Hàn Nguyên không phải là kẻ ngốc, tuy không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng mà Diệp Man bị cắn tuyệt đối có liên quan đến Trung Lâm. Người khác không rõ, nhưng mà ông sao mà có thể không rõ được cơ chứ? Trong tay của Diệp Man có súng của ông cho, ông dùng quan hệ của mình mới gom được tổng cộng là 3 cây súng. Trừ Hàn Sơ ra cũng chỉ đưa cho một mình là Diệp Man. Nếu mà gặp phải zombie thì Diệp Man chạy không kịp vẫn có thể dùng súng bảo vệ chính mình. Càng huống hồ Diệp Man đã từng là một mình từ thành vô A trốn tới đây, vậy thì gặp zombie chẳng lẽ không đối phó nổi hay sao, còn bị nó biến thành đồ ăn mà cắn xé. Trái lại, Chu Lâm, một kẻ tham sống sợ chết, yếu đuối vô dụng, lại không hề bị tổn thương một chút nào, thậm chí còn không hề có một nửa điểm chật vật. Đây rõ ràng là có vấn đề. Hàn Nguyên mà không nhận ra thì ông còn sống làm cái gì nữa? Nếu không phải là lúc này cả trái tim đều đã đặt cả lên người của Diệp Man thì ông sao có thể phát hiện cái điểm không thích hợp chế đến như vậy? Ba, khuôn mặt của Diệp Man trắng bệch như giấy, không có một chút máu nào. Cô cố gắng mở mắt ra, yếu ớt mà nhìn Hàn Nguyên, miệng nở ra một nụ cười nhẹ. Tuy rằng vẫn tựa vào trong ngực của Hàn Sơ, nhưng mà sự chú ý của Chu Lâm luôn hướng về phía của Diệp Man. Trong nháy mắt, khi mà hai người cha con Hàn Nguyên chạy tới, Chu Lâm cũng đã hồi hồn lại từ trong hàng loạt chuyện vừa xảy ra. Mà hồi hồn lại thì cô ta cũng đã thầm bất an. Tuy zombie đã bị bắn chết, nhưng mà nguy cơ mới lại hiện ra ở trước mắt. Nếu mà để cho người khác biết cô ta đã để Diệp Man cho zombie thì cô ta làm gì còn đường sống nữa. Mặc dù có Hàn Sơ ở đây, cô ta cũng sẽ không sao, nhưng mà Hàn Nguyên tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta. Ông vốn đã có thành kiến với cô con dâu này, một khi mà sự việc cô để Diệp Man bại lộ thì kẻ đầu tiên không tha cho cô ta sẽ là Hàn Nguyên. Ông ta là một người có thủ tất báo, cho dù cô ta may mắn bảo vệ được tính mạng thì cũng không thể sống tốt, mà bởi vì hành động cô ta đã làm, dù có là Hàn Dơ cũng tuyệt đối không thể tha thứ. Chu Lâm chẳng thấy mình có gì là sai, người không vì mình trời chu đất diệt, nhưng mà cô ta cũng không phải là một con ngốc, cái gì cũng không biết. Từ lúc mà Hàn Nguyên chạy tới chỗ của Diệp Man, cô ta đã liền bắt đầu lo lắng đề phòng, nội tâm luôn hy vọng Diệp Man chết đi thì cô ta mới là thuận lợi. Rất tiếc ông trời không đứng về phía của cô ta. Man, Hàn Nguyên vừa băng bó miệng vết thương đang không ngừng chảy máu của Diệp Man, vừa đau lòng mà nhìn cô. Diệp Man nhìn vết thương của mình, lộ ra nét cười khổ. Vết thương này có nghĩa là gì, cô làm sao mà có thể không biết? Hàn Nguyên chú ý tới cả ánh mắt của cô, lập tức nói. Man, con yên tâm, con sẽ không sao đâu, bà băng bó cho con. Ngày mai sẽ tốt hơn, con sẽ không lây nhiễm. Lời nói được một nửa thì ngay cả ông cũng không nhịn được nữa mà chảy cả nước mắt. Ba, con biết rồi, Diệp Man phụ họa theo lời của Hàn Nguyên. Nhưng mà giá trị tin tưởng của lần này được bao nhiêu thì ở trong lòng của mọi người đều là tự hiểu. Ngừng một chút, Diệp Man bỗng nhớ tới một chuyện, hận ý mãnh liệt liền xông lên não trong chốc lát, khiến cho cô muốn cắn nát cả răng. Diệp Man ngửa cổ muốn tìm người, nhưng mới vừa động đậy đã liền bị trúng miệng vết thương, khiến cho cô đau đến hít hà. nước mắt thì nhỏ rơi xuống. Cô chớp mắt nén cả nước mắt về, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi: "Ba ơi, chị dâu đâu, chị ấy?" Lời còn chưa dứt thì đã bị tiếng khóc cắt ngang. Chu Lâm ngã vào ngực của Hàn Sơ mà nức nở, cô ta đứt quãng nói: "Đều là tại con không tốt, là lỗi của con, nếu không phải là vì cứu con thì Man Man sẽ không bị." Cô ta vừa khóc lại vừa dùng ánh mắt hổ thẹn nhìn thẳng sang Diệp Man. "Chồng ơi, Man Man vì cứu em đúng là yêu tinh hại người, nếu như mà không có em, Man Man sẽ không..." Hô hô. Những lời khiến cho Diệp Man tức đến nghiến răng nghiến lợi, cô hoàn toàn có thể nghĩ ra Chu Lâm đang âm mưu là cái gì. Phụ chốc liền chừng cô ta muốn mở miệng giải thích, nhưng đau đớn từ miệng vết thương lại kéo đến mãnh liệt, khiến cho sức lực của cả người như đã bị rút mất. Trước mắt biến thành màu đen, cảm giác muốn ngất xỉu không ngừng xuất hiện. Diệp Man díu một chút nữa thì không thể chịu nổi mà hôn mê bất tỉnh. May, cô nắm chặt bàn tay, móng tay găm vào da thịt, cố gắng kiềm chế sức lực của bản thân, tránh cho khỏi té xỉu. "Đều là tại con sai." Giọng nói của Chu Lâm đứt quãng nhưng mà không hề ảnh hưởng tới việc những người khác nghe được thông tin từ trong lời nói của cô ta. "Nếu không nhờ có Man Man ngăn trước mặt của con thì vừa rồi người bị cắn đã là con rồi. Chó má, nếu không phải là bị thương đau tới mức trắng bệch cả mặt, ngay cả sức lực phản bác cũng không có, thì cô đã đấm một cú lên khuôn mặt khóc lóc như nhựa ở trước mặt rồi." "Man Man, Man Man sao vậy?" Cùng với cả lúc đó, Dư Chi vốn đã chậm một bước, vừa mới lúc nghe thấy lời nói của Chu Lâm, trong lòng của bà liền hoảng hốt. Bà nhìn về phía của Diệp Man, vừa nhìn thì trước mắt của bà như biến thành một màu đen, vì liên tục bị hoảng sợ cộng thêm cả cú sốc quá lớn, Dư Chi trợn tròn cặp mắt, cả người đã mềm nhũn hôn mê bất tỉnh. "Mẹ!" Hàn Sơ buông Chu Lâm ở trong ngực ra, nhanh tay lẹ mắt đỡ được cơ thể của Dư Chi đang ngã xuống. "Man Man, sao rồi?" Hàn Nguyên ngồi trên ghế lai phụ, hút thuốc hết điều này tới điều khác. Qua làn khói lượn lờ, khuôn mặt và biểu cảm nghiêm trọng của ông khiến cho người ta cảm thấy áp lực vô cùng. Ông nhìn Dư Chi với cả một đôi mắt sưng đỏ, thấy Diệp Man vẫn còn đang hôn mê bằng bó vết thương, thở một hơi thật dài. Hàn Nguyên không hỏi thì còn đỡ, vừa mới hỏi thì dứt lời, Dư Chi liền lập tức che miệng gục đầu xuống, tiếng khóc được cố gắng đè nén liền vang lên. "Man Man bắt đầu phát sốt rồi." Hàn Sơ lấy tay áp lên trên trán của Diệp Man, nhiệt độ nóng bỏng của cô chuyển tới lòng bàn tay của hắn, nóng tới mức khiến cho hắn kinh hãi mà rụt tay lại theo phản xạ. Ngay sau đó, hắn cẩn thận vạch mí mắt của Diệp Man lên, xung quanh của đồng tử của mắt, chỗ tròng trắng đã bắt đầu xuất hiện các chấm đỏ, giống như nòng nọc bơi lội vòng quanh. "Đây là..." Hàn Sơ giật mình mở mở to mắt, vén tay áo của cô lên, nháy mắt. Hắn thấy vô số chấm nâu, lấm tấm đã xuất hiện ở trên cánh tay của cô. Chẳng những cánh tay mà còn từ vai trở lên cũng đã bắt đầu xuất hiện. Hàn Sơ hít khí, Diệp Man bị cắn cách đây mới có bao lâu đây? Còn chưa tới là một giờ nữa mà sao có thể xuất hiện cái tình trạng lây nhiễm nhanh đến như vậy cơ chứ? Hơn nữa, triệu chứng so với cả triệu chứng mà bọn họ biết cũng có một chút khác. Người bị lây nhiễm bệnh đậu tê chẳng phải là trước tiên tròng trắng sẽ xuất hiện từ máu rồi đồng tử nhỏ lại hay sao? Còn Diệp Man thì tại sao đồng tử và tròng trắng của mắt trông vẫn rất bình thường như vậy? Đương nhiên, trừ thứ vật chất không còn gió đang chuyển động ở trong đó ra. Sơ, Chu Lâm ngồi bên cạnh nhìn hành động của Hàn Sơ, thấy ở trên người của Diệp Man dần dần xuất hiện các chấm màu nâu lấm tấm với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Cô ta không nhịn được mà hơi dịch dịch mông ngồi sang cách xa đó một chút. Cô ta nhìn sắc khuôn mặt lo âu của mọi người hỏi: "Xử lý thế nào bây giờ?" Vừa nói xong, ánh mắt sắc như dao của Hàn Nguyên đã phóng tới. Sự lạnh lẽo ở trong ánh mắt đó khiến cho Chu Lâm đến dùng mình một cái. Cả người nơm nớp lo sợ, ngồi cứng ngắc không có dám lên tiếng nữa. Tình trạng này của Diệp Man vừa nhìn là đã biết sắp thành zombie, tuyệt đối là một nhân tố bất ổn. Lỡ cô ta đột nhiên nổ đi lên đi cắn người thì biết phải làm sao. Cô ta không muốn biến thành Diệp Man thứ hai đâu. Cô ta vô cùng không muốn ngồi chung xe với cả một kẻ bất cứ khi nào cũng có thể biến thành zombie. Nhưng mà cô ta thừa biết không đến thời khắc cuối cùng thì họ sẽ không buông tay Diệp Man. Giờ cô ta phải làm cái gì đây? Bầu không khí tràn đầy áp lực, thỉnh thoảng lại có tiếng khóc lóc kìm nén lại càng làm tăng thêm sự u ám nặng nề. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ở trên người của Diệp Man xuất hiện đốm màu nâu lấm tấm càng nhiều, hơi thở của cô trở nên rất dồn dập, toàn thân giống như là một con tôm lùa, khuôn mặt vì nóng mà đã đỏ bừng. Bây giờ mà đặt một quả trứng gà lên người của cô thì chắc chẳng bao lâu mà đã bị lụi chín đến bốc khói. Diệp Man cảm thấy chính cô dường như đang rơi vào một biển nhân thạch nóng cháy, toàn thân nóng như thiêu đốt, dưới cái nóng hơi ẩm ở trong người nhanh chóng đã bốc hơi, chỉ một lát mà ở trong miệng đã khô, người cũng đã là đi. Nước, giọng nói nhẹ như là mối kêu đột nhiên truyền đến. Man Man tỉnh rồi. Hàn Sơ nghe thấy liền vui mừng mà nói, nước mau lên, Man Man muốn uống nước. Dư Chi lén lại đau buồn, nhanh chóng lấy chai nước khoáng vặn nắp cẩn thận đút cho Diệp Man. Man Man uống từ từ thôi. Đôi môi của Diệp Man vì bị mất nước nghiêm trọng mà đã nứt toác, vừa mới chạm vào nước đã liền lập tức há to miệng nuốt đến ừng ừng. Dư Chi nhìn thấy nước mắt lại cầm không nổi mà đã cuồn cuộn chảy ra. Ông trời, sao mà lại không công bằng đến như vậy, để cho Man Man của bà gặp phải cái chuyện này. Bà thật rằng người bị cắn là bà còn hơn. Được uống nước thì cuối cùng cũng hơi hơi làm giảm được cái nóng ở trong cơ thể. Diệp Man mở mắt ra. Man Man đã đỡ một chút nào chưa? Dư Chi ôm Diệp Man vẫn còn nóng hôi hổi vào trong lòng hỏi. Mẹ, con đỡ nhiều rồi. Diệp Man nở một nụ cười yếu ớt, tuy là mọi người không có nói thẳng ra, nhưng mà cô biết tình huống của mình bây giờ rất là không ổn. Bệnh độc tê đã lan ra khắp cơ thể của mình, tình hình lây nhiễm ngày càng nghiêm trọng. Cô biết mình không thể chống đỡ được lâu, trong vòng 24 giờ nhất định sẽ biến thành zombie, không còn nhân tính, chỉ còn biết thèm ăn và giết chóc. Mà điều như vậy bất kể như thế nào, cô đều không thể tiêu thụ nổi. Hơn nữa, Diệp Man lại càng không muốn làm cho người nhà tổn thương, cho dù là ở dưới tình huống cô không có ý thức. Đường quốc lộ bị tắc bởi xe, đã thông được một con đường, chỉ qua được là một chiếc xe. Không gian bị kín ở trong xe, khắp nơi đều là nồng nặng mùi khói. Diệp Man biết rõ, chỉ khi nào gặp phải tình huống khó giải quyết, thì Hàn Nguyên mới hút thuốc để giải tỏa phiền muộn. Vì cô mà mọi người đã phải ở lại ở trên con đường này không mấy an toàn, rất lâu. Mà vào cái thời điểm này, càng dừng lại lâu thì lại càng nguy hiểm. Huống hồ ở trên xe còn có một nhân tố không mấy an toàn là cô nữa. Diệp Man chậm rãi nhắm nghiền đôi mắt, bàn tay ở dưới ống tay áo nắm chặt thành nắm đấm, móng tay thon dài bấm vào trong thịt. Từng cơn đau đớn nhắc nhở cô nên nhanh chóng quyết định. Nhưng mà trước đó thì cô cần phải giải quyết một phiền phức khác. Ánh mắt sắc bén của Diệp Man quét về phía của Chu Lâm đang co đầu rụt cổ ở một góc. Cùng lúc đó, Chu Lâm đột nhiên ngẩn ra, mơ hồ có cảm giác không ổn. Man Man, em. Đầy mắt của Chu Lâm hiện lên thần sắc không ác, rồi đã lập tức biến mất. Dạo bộ xuân dày đáng thương định ngăn cản Diệp Man nói chuyện trước một bước, nhưng ngay lập tức cô ta trợn to cả đôi mắt mà nhìn Diệp Man, lớn tiếng gọi Hàn Nguyên. Bà ơi, ba nhìn kìa, đôi mắt của Man Man. Mọi người nghe thấy tiếng đều không hẹn mà cùng nhìn về phía của Diệp Man. Dường như cùng lúc, từng tiếng hít khí đã liên tiếp vang lên. Vật chất không tên trông dường như là một con nòng nọc vừa di chuyển lung tung ở trong đôi mắt của Diệp Man. Lúc này lại bước đến hai bên của đồng tử, cái đuôi dài mảnh không ngừng xoay, đầu hơi tròn dẹp không ngừng chen vào ở trong đó. Lực ép khổng lồ từ hai bên chuyển tới, vô chốc biến đồng tử hình tròn của Diệp Man thành hình dẹt. Đôi mắt của Diệp Man nhất thời biến thành dựng thẳng như là mắt mèo, tròng trắng hơi ửng đỏ, còn người tối đen dựng đứng, cộng thêm những vật chất như là nọng nọng đang bộc lộ một cách quỷ dị ở trong đó, khiến cho cô bây giờ trông vô cùng đáng sợ. Dư Chi nhất thời kinh hãi, bất lực mà bụng miệng, nước mắt như chân châu đứt rơi không ngừng rơi xuống. Man Man, Man Man của bà sao lại biến thành như thế này cơ chứ? Chu Lâm càng bị dọa tới nỗi lùi liên tục ra sau, cái mông thậm chí còn dán lên cả cửa xe. Một tay thì run rẩy nắm vào tay của nắm cửa, chỉ cần có một chút không thích hợp thì cô ta lập tức sẽ có cẳng mà chạy biến ngay. Cha con của Hàn Nguyên và Hàn Sơ liền nhìn nhau, tuy rằng chưa từng tiếp xúc gần gũi với cả một người bị nhiễm bệnh độc tê, nhưng mà họ vẫn biết trạng thái của Diệp Man bây giờ khác xa so với cả những người bị lây nhiễm khác. Chẳng lẽ bệnh độc tê bây giờ đã bắt đầu tự biến hóa hay sao? Suy đoán này khiến cho sắc mặt của hai người trong phút chốc trở nên rất khó coi. Nếu mà thật như vậy, chẳng phải Diệp Man sẽ? Diệp Man không biết những gì mà bọn họ lo lắng. Cô đang bị từng cơn đau từ mắt chuyển đến hành hạ, sao không có mở mắt ra nổi? Cảm giác đó giống như là mắt của cô đang bị từng cái cây kim nhọn không ngừng đâm vào. Nỗi thống khổ đó không thể nào diễn tả bằng lời nói nổi. Thậm chí cô còn hận không thể móc cả hai mắt ra để thoát khỏi đau đớn kinh khủng này. Diệp Man biết thân thể của chính mình là đang bị bệnh độc tê lặng lẽ biến đổi. Một cảm giác mãnh liệt muốn chụp lấy người ở bên cạnh mà cắn xé thình lình đã nảy sinh. Cô thậm chí còn có cả một loại cảm giác tiếp theo cô sẽ lập tức sẽ biến thành một quái vật vô tri vô giác. Chết tiệt, cô không thể tiếp tục chờ ở trong xe được nữa. Bà ơi, Diệp Man cật lực mà đè xuống cảm giác kia ở trong cơ thể, cố gắng mở to đôi mắt đau đớn, đồng thời một đôi tay mạnh mẽ đột nhiên nắm lấy tay của cô. Hàn Nguyên đau lòng mà nhìn cô, Hàn Sơ mí môi nắm chặt rồi buông lỏng xuống ở trong tay, làm cách nào cũng không thể giơ nòng súng chĩa vào cô nổi, cuối cùng bất lực đau thương mà nhìn cô. Diệp Man chớp mắt, giữ cổ hướng tới lỗ tai của Hàn Nguyên. hãy cẩn thận, Chu Lâm. Vừa mới dứt lời thì cô đột ngột đẩy ông ra, nhanh chóng vượt qua Dư Chi, dùng sức mà mở cửa xe nhảy ra ngoài. Man Man vì bất ngờ không có kịp đề phòng, Hàn Nguyên chỉ có thể trợn mắt nhìn Diệp Man dùng tốc độ mà con người không bao giờ có được, chạy như gió, chớp mắt đã liền biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ. Dư Chi bất lực nhìn biến cố đã xảy ra, nhất thời không thể chịu nổi đã liền hôn mê bất tỉnh, sau đó lại là một trận hỗn loạn. Diệp Man chẳng có mục đích gì, cứ thế mà chạy như điên. Không biết là qua đã bao lâu, cho đến khi trời dần dần tối lại, trăng treo lên cao thì cô mới mờ mịt mà dừng lại ở giữa đường. Con đường ở phía trước sao mà xa vời, cô không biết ngày mai mình sẽ biến thành là cái dạng gì, mà có lẽ cô chẳng còn có cách nào có thể thấy được ngày mai nữa. Nghĩ từ đó, Diệp Man liền đỏ mắt, ngồi xổm xuống, dùng tay mà ôm lấy chính mình. Cả người cuộn lại thành một cục, tựa như là một con nhím dựng thẳng gai để mà tự vệ bảo vệ. Cảm giác thèm muốn được cắn sinh vật sống ngày càng mãnh liệt. Kỳ lạ là cô vẫn còn lưu lại tư duy của con người. Vì cố gắng nén xuống ham muốn mà cơ thể của cô run đến lẩy bẩy. Cặp mắt với con người dựng thẳng ở trong bóng tối tỏa ra ánh sáng xanh nhạt nhạt, tựa như là hai đốm lửa ma chơi. Thỉnh thoảng lại có một con zombie giơ móng vuốt lọc lừa đi tới bên cạnh của Diệp Man. Đôi mắt đỏ rực chớp chớp dường như là đang đánh giá. Diệp Man ngẩng đầu lên, con zombie bỗng ừng ực một tiếng rồi đã lắc lư đi sang chỗ khác, tiếp tục cuộc hành trình đi tìm kiếm đồ ăn không biết mệt mỏi của mình. Đại khái chắc nó cũng là cho rằng Diệp Man là đồng loại với nó. Diệp Man cười khổ một tiếng, cô không muốn trở thành đồng loại với cả zombie một chút nào. So với đồng loại thì cô thà rằng bị coi thành đồ ăn, ít nhất thì nó còn chứng minh cô vẫn là một người bình thường. Mắt thấy sao không thể khống chế nổi cảm xúc khát máu, Diệp Man không muốn đi ăn thịt người, nhưng để cho cô tự sát nhân lúc còn nhân tính thì cô lại không có làm nổi. Không bằng vĩnh viễn ở trong không gian không có cách nào đi ra hại người thì cũng tốt. Nhìn vòng cổ ngọc ở trên cổ, nhớ là ở trong không gian cũng có một con zombie. Tốt rồi, cuối cùng thì bây giờ cô đã không phải sợ gặp nó nữa, sao thành đồng loại cả rồi. Diệp Man trong khổ tìm vui vừa suy nghĩ một cái, trước mắt đã lập tức xuất hiện là ba cánh cổng cổ xưa. Diệp Man để ra cánh cổng ở giữa, gần như đồng thời một cái bóng liền nhào tới. Diệp Man không có kịp đề phòng nên đã bị áp ngã xuống đất. Ngay sau đó, một thứ mịn màng ẩm ướt xẹt qua gò má của cô. Má ơi, Diệp Man theo phản xạ trợn tròn cả đôi mắt, may mà từng có kinh nghiệm bị đè rồi nên không có tiếng mà hét ra. Cho dù là như vậy, trái tim nhỏ bé của cô vẫn không thể khống chế nổi mà nhảy đến bùm bùm ở trong ngực. Bất kể trải qua lễ rửa tội bằng nước miếng này bao nhiêu lần thì Diệp Man vẫn không thể nào quen nổi với cái sự nhiệt tình này nổi. Rao, con zombie nằm ở trên người của Diệp Man, hai lỗ tai dám đè nhũn nhích, đôi mắt đỏ tươi nhìn cô đầy nịnh nọt, cơ thể thì uốn éo đến không ngừng. Diệp Man dường như còn thấy một cái đuôi lông xù đang không ngừng vẫy vẫy, nặng đến muốn chết. Zombie cứ uốn éo cơ thể, lồng ngực rắn chắc đè nặng lên người của Diệp Man, ép cho có thở cũng không nổi. Diệp Man giơ tay dùng lực mà đẩy vài cái, nhưng mà nó dường như không cảm thấy là có một lực sức đẩy nào, vẫn cứ thế không nhúc nhích một chút nào. Wow, zombie chớp cả đôi mắt, trong cổ họng phát ra tiếng kêu hơi ủy khuất, đột nhiên cúi đầu dụ dụ lên vai của Diệp Man, sợi tóc đen mềm mại chạm vào cằm của cô, cái mông thì nhựng lên rồi ngúng nguẩy như là một cái khoan khoái. Bộ dạng này quả thực còn giống như là thú cưng hơn cả chó nữa. Diệp Man chần chừ mà nhìn, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ, đây là đang làm nũng. Vẫn còn đang ở trong trạng thái khó có thể tin thì cô vô ý giơ tay vuốt về tóc của nó, nhất thời mắt của nó sáng ngời, đột nhiên thẻ lưỡi mà liếm lên mặt của Diệp Man từng chút một, thậm chí là còn nhiều cả mắt lại đầy hưởng thụ, lộ ra bộ dáng lười biếng. Một trận dâm xét nện thẳng vào trong lòng của Diệp Man. Má ơi, cái này là zombie sao? Đang nghĩ ngợi thì ở trên thân bỗng nhiên nhẹ đi. Diệp Man còn chưa có theo phản ứng kịp thì ở trước mắt đã biến đổi, cả người bị kéo vào một cái ôm đầy mạnh mẽ, trong hơi thở tràn ngập mùi thơm ngát của bùn đất. Zombie đã ôm Diệp Man nhanh chóng nhảy lùi về phía sau mấy bước, sau đó là trợn mắt giật dữ trường về phía của vật thể màu xanh lá ở đối diện. À bố, Diệp Man cười cười nhìn cái cây xương rồng đang đứng ở đối diện, đang muốn đi tới thì lại bị zombie cưỡng chế ôm vào trong ngực, dùng cái bộ dáng bảo vệ cô mà nhìn chằm chằm vào A bố. Diệp Man giật mình để kinh ngạc, lúc này cô mới chợt phát hiện ra mặt đất chỗ mà cô vừa nằm bắt đầu có một loạt các gai nhọn hoắt, đó là gai ở trên thân của A bố. Vừa nãy A bố thế nhưng mà tấn công với cả cô. Diệp Man mở to cả đôi mắt khó có thể tin nhìn thấy A bố, đối với cả zombie đầy cảnh giác và đề phòng, lòng bỗng trào lên cảm giác đau thương. Nhưng mà ngay lập tức thì Diệp Man đã liền biết là cô nghĩ sai rồi. Zombie chắn ở trước mặt của Diệp Man, hai cánh tay cứng cáp ôm cô cho thật chặt, đôi mắt đỏ tươi hung trợn mà nhìn A Bố. Ánh mắt đó dường như muốn ăn tươi nuốt sống nó tới nơi vậy. Nếu không phải là lo cho Diệp Man, nó đã sớm xông lên bẻ A Bố thành từng mảnh rồi. A Bố giơ ngón giữa với nó rồi đã luôn cuốn chạy tới trước mặt của Diệp Man. Nhưng mà còn chưa có kịp lại gần thì con zombie đã đột ngột giơ chân lên vô chốc cơ thể của A Bố, liền tạo thành một đường cong duyên dáng ở trong không trung rồi rơi xuống đất. A Bố choáng váng đứng lên lắc lư không rõ làm bác. Sau một hồi thì nó mới đột nhiên lắc lắc cái đầu đứng thẳng lên, hai tay chống nạnh giống như là một người phụ nữ đánh đá. Một chuỗi âm điệu ra xa đã được nó phát ra. Diệp Man nhìn một hồi đến liền hiểu A Bố không phải là đang tấn công cô, mà rõ ràng là nó và con zombie này đang có thù oán với nhau. Diệp Man đau đầu bóp chán, nhìn cái bộ dáng này của cả hai, xem ra là thời gian qua sống chung rất tốt thì phải. Một màn ở trước mắt đã phần nào làm nhạt đi sự buồn bã tích tụ ở trong lòng của cô. Rào, zombie nhe răng gầm gừ, dư dư nắm đấm, còn dùng ánh mắt uy hiếp A Bố. Xa xa, A Bố giống như là đột nhiên bị một cái gì đó dọa tới, khẽ run rẩy, sau đó là một mảnh lá hình bàn tay rơi lên mà vẫy vẫy, động tác vô cùng thành thạo, chắc là đã được luyện tập một số lần, mà ở trên của chiếc lá còn treo cả một mảnh vải trắng, trông rất buồn cười. Một cơn gió thổi qua, mảnh vải đông đưa, A Bố tủi thân mà co rúm lại, ngẩng đầu tội nghiệp mà nhìn Diệp Man. Cái đồ zombie hẹp hòi, chẳng phải chỉ là chúng nó có một lần thôi hay sao? Vậy mà sau này, ngày nào nó cũng điên cuồng đuổi theo đá nó đến gần chết. Ừ, thế nhưng mà zombie có thể tiến hóa, còn nó thì sao? Nó không có cái gì. A Bố buồn bã mà nghĩ, thật là khó khăn lắm mới có thể có cơ hội trả thù cái sự bất công những ngày qua. Vậy mà cái tên đó lại có cái tính cảnh giác cao đến đáng sợ. Rõ ràng là bị chủ nhân mê hoặc tới váng đầu, nhưng mà vẫn có thể tránh thoát khỏi bị đánh lén. Quả thực là quá ghê gớm. Nhìn biểu cảm vừa bất đắc dĩ vừa kinh ngạc của Diệp Man, có trở thể mới biết lúc này A Bố vô cùng muốn tố cáo với cả cô đủ thứ tội ác của zombie. Nhưng mà nhìn lại cơ thể chỉ cao hơn cô 1 mét, với cả thân thể cao hơn 1m8 lại còn mạnh mẽ rắn chắc kia, thì A Bố chỉ có thể cam chịu lấy lòng mà nhìn zombie, hy vọng nó đại nhân không chấp nhận tiểu nhân, đừng có để ở trong lòng một lần đánh lén này. Ai ra mình không đánh lại nó thật là hiện thực đau thương. Nhưng mà rất đáng tiếc, hành vi dâng cờ trắng độc hàng của A Bố chỉ đổi lại là ánh mắt càng hung tợn hơn của zombie mà thôi. A Bố hụt chốc khóc không ra nước mắt. Diệp Man đang dựa vào lòng của zombie lúc này không hề biết gì về oán hận chất chứa trong lòng của A Bố. Toàn thân của cô chợt nên vô lực, cảm giác khát máu lại được dâng lên. Cô mở một đôi mắt nhìn hai kẻ đang gây gổ. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô thầm nghĩ biến thành zombie và vĩnh viễn ở lại nơi này có lẽ là một kết thúc không tồi. Nhưng mà ở trong lọ rốt cuộc vẫn là không có can tâm. Cô tránh khỏi vòng tay cứng cáp của zombie, tập tính đi về hướng của nhà trúc. Đầu thì choáng váng, chân dường như là đeo thêm mấy trăm cân sắt, cho nên vừa mới đặt chân xuống thì nhấc lên gần như là không nổi. Ngay cả việc bước đi bình thường cũng đã trở thành tham vọng quá đáng. Zombie đi ở bên cạnh của cô, dùng cặp mắt đỏ tươi của nó nhìn chằm chằm theo cô không có chớp mắt. Trong nháy mắt khi mà bước vào trong phòng, Diệp Man nặng nề ngã vào giường, nhắm nghiền cả mắt, mất đi ý thức. A Bố từ cửa sổ dò đầu vào thăm dò, nó nghiêng đầu mà nhìn Diệp Man, toàn thân phiền nóng mà đỏ ửng như là tôm luộc. Sau đó lại nhìn zombie ngồi ở bên giường chăm nom Diệp Man, y hệt như là một thú cưng hộ chủ của zombie, rồi đăm chiêu mà suy nghĩ. Zombie đột nhiên hung ác nhìn sang A Bố. A Bố liền rút giày, giơ tay gọi mình tiếng xa xa lấy lòng, sau đó là nhanh chóng lụi đi. Trong không gian không phân ngày đêm, bầu trời dường như là mãi mãi là một màu xanh ngọc đơn điệu. Trên mặt đất, đất màu đỏ sậm được khai khẩn thành ruộng chữ điền. Một cây táo cao lớn mọc lên tận trời, cành lá của nó rất rậm rạp, từng phiến lá nhỏ đung đưa ở trong gió. Vài chiếc lá rơi xuống mặt đất tăng thêm sự dinh động ở trong không gian. A Bố ủ rũ đi về phía dưới của cây táo, mặt quay về phía của nhà trúc, còn dĩ thì là đâm xuống mặt đất. Diệp Man cho rằng cô ngủ giấc này sẽ là không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa, nhưng mà cô đã tỉnh, hơn nữa cơ thể lại còn tràn trề năng lượng, tất cả cảm giác nặng nề như đeo không xiềng đều đã biến mất. Diệp Man cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái chưa từng có, tinh thần cũng rất tốt, thậm chí cảm giác khát máu mãnh liệt do nhiễm bệnh độc cũng đã biến mất, cứ như việc bị zombie cắn rồi bị lây nhiễm chỉ là một giấc mơ mà thôi. Diệp Man ngây người trong một khoảng khắc, Sau đó bỗng dưng nghĩ đến cách gì, liền đã nhảy ra khỏi giường, vọt tới chỗ bàn trang điểm có gương kiểu cổ ở trong phòng. Trong gương hiện lên một khuôn mặt tuyệt sắc, ngũ quan xinh đẹp, làn da thể trắng nõn, sắc mặt hồng hào, một đôi mắt đen như mực, long lanh như là chứa nước, bao phủ lên đó là một tầng sương mỏng manh mờ mịt, khiến cho người ta vừa nhìn đã liền thương yêu. Diệp Màn kinh ngạc nhìn khuôn mặt ở trong gương, đôi mắt đen trắng rõ ràng, không có nửa điểm là dị thường, trừ việc đôi mắt thêm long lanh, nếu đó cũng được tính là có biến hóa. Cái này làm sao có thể? Rõ ràng là lúc trước cô đã sắp biến thành zombie rồi, sao mà bất tỉnh, tỉnh lại mà không có chuyện gì xảy ra như thế? Diệp Màn khó tin nhìn bờ vai quấn băng gạc của mình, vừa rồi chưa để ý, nhưng mà lúc này mới đột nhiên cảm thấy, từ lúc mà mình tỉnh lại tới giờ, bờ vai không còn đau nữa, hoạt động cũng không hề hấn gì, giống như là trước giờ chưa có từng bị thương. Ý nghĩ vừa xẹt qua, Diệp Màn vội vàng lột băng gạc xuống, sau đó trợn tròn cả mắt, không có gì hết, cái gì cũng không có. Bờ vai trơn bóng, không hề có miệng vết thương nào, nếu như không phải là còn có sự hiện diện của bác gạc nhắc nhở, thì Diệp Màn có cho rằng việc mà mình bị zombie cắn chỉ là một cơn ác mộng. Sao lại như vậy cơ chứ? Ánh mắt phức tạp của Diệp Màn rơi vào ở trên bờ vai, trong lòng xẹt qua một phán đoán. Có lẽ cô cũng không phải là không bị nhiễm bệnh. Trong lúc cô mất đi ý thức, mầm bệnh đã từ từ cải tạo lại gen của cô. Cô biết do là nguyên nhân gì mà lúc bệnh độc biến đổi gen lại không khiến cho cô biến thành zombie khát máu, chỉ có biết ăn thịt. Hoặc là nói cách khác, cơ thể của cô đã sinh ra kháng thể chống lại bệnh độc T. Kháng thể, điều này chẳng phải là mang ý nghĩa từ nay về sau cô sẽ không còn gì mà để lây nhiễm nữa, cho dù có bị cắn cũng sẽ không biến thành zombie hay sao? Nghĩ đến đó thì cô không nhịn được mà cười đến cả toét miệng. Đương nhiên đây chỉ mới là dự đoán mà thôi. Diệp Màn cũng không có định ăn no dừng mỡ mà chạy đi thí nghiệm thực hư cái viện này, lỡ mà mất nhiều hơn được thì biết phải làm sao bây giờ. Cô biết đi đâu mà khóc cơ chứ? Kệ đi, dù sao thì không có biến thành zombie chính là một chuyện tốt. Diệp Màn không còn lo lắng, tảng đá ngăn cân đè nặng ở trong lòng cũng đã được gỡ bỏ. Vốn không có để ý, nhưng mà giờ tinh thần đã nhẹ nhõm rồi thì bụng cũng đã bắt đầu dẻo lên. Cô đã một ngày một đêm chưa có ăn uống gì. May mà lúc mà ở thành phố B, Diệp Màn đã không còn lấy đồ ăn ở trong không gian ra dùng. Cũng không hiểu ra sao mà rau dưa ở trong đống đồ để chất chồng ở trong nhà Trúc vẫn còn rất tươi mới, như là vừa mới được hái xuống vậy. Diệp Màn đoán chắc là do ở không gian có chức năng giữ tươi. Vừa mới quay người lại thì một vật thể màu đen cứng rắn nhỏ tới. Diệp Màn đau tới nhè răng nhếch miệng, vừa mới lấy tay đỡ chán vừa ngẩng đầu lên. Oa oa, một khuôn mặt màu than chỉ đập vào mắt. Zombie thấy cô nhìn hắn thì ánh mắt lập tức đã sáng lên, cổ họng phát ra âm thanh ừng ực hưng phấn, đôi mắt đỏ như cốt đến không chớp, chân mày cũng nhiễm sự vui mừng. Đôi tai vì lây nhiễm bệnh độc tố nên đã biến thành hơi nhọn nhọn, cũng đang rung rung, vẻ mặt thì mong chờ, trông giống như là một con thú cưng cỡ lớn. À há, xem chút nữa thì cô đã quên mất nó. Diệp Màn liền sửng sốt, muốn dùng tay vỗ vỗ vào cái đầu tóc ngắn của zombie, nhưng do chênh lệch chiều cao giữa hai bên nên dù đã nhón chân thì tay cũng chỉ có thể vỗ vào vai của hắn. Lực vỗ vô cùng rất nhẹ, giống như là không có. Vậy mà phương thức đối xử giống như là đối với thú cưng này lại khiến cho zombie hưng phấn đến toàn thân run rẩy, âm thanh ừng ừng trong cổ họng càng lúc lại càng lớn, nghe giống như là một tiếng nước đang sôi. Đây là đồ ngốc hay sao? Khóe miệng của Diệp Màn liền giật giật, rất không khách khí mà làm bộ ói mửa. Trước kia bởi vì đủ thứ nguyên nhân, Diệp Màn căn bản không có tử tế nhìn xem khuôn mặt của zombie. Lúc này đã cứ bỏ thành kiến thì cô mới phát hiện ra thật ra bộ dáng của nó rất được, khoảng 25-26 tuổi, mày rậm mũi cao thẳng, ngũ quan có điểm sắc bén lẹ lùng, nhưng mà môi mỏng lại nhích lên thành một đường cong hiền hòa, xem ra có một chút đa tình. Tổng thể mà nói thì đây chính là một người đàn ông đẹp trai đầy hấp dẫn. Đương nhiên là phải bỏ qua cái màu da đen như than chỉ của hắn bây giờ. Diệp Màn nhìn mà muốn hét to một tiếng, đàn ông đẹp mắt như vậy sao mà đội nghề làm zombie làm chi? À, đây tuyệt đối chỉ là suy nghĩ linh tinh của cô mà thôi. Ong ọc, đang nghĩ ngợi đến lung tung, cái bụng của cô cũng không cam lòng đã bắt đầu reo lên. Lỗ tai của zombie nhúc nhích, hai con mắt như là cắn da đa lập tức quét tới cái bụng của cô. Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nóng đến hừng hực khiến cho Diệp Màn thẹn đỏ cả mặt. Zombie thậm chí còn có một chút hiếu kỳ giơ tay ra sờ sờ vào bụng của cô một phen. Nhìn cái gì mà nhìn, bộ anh không biết đói chắc, cuộc đời này cô chưa từng xấu hổ đến như vậy đây. Diệp Màn thẹn quá hóa giận, tạt ngay cái tay của hắn ra, đổi lấy ánh mắt tủi thân của zombie. Cô lên tiếng nói với cả hắn, mau đi lấy nước vo gạo đi, tôi muốn nấu cơm. Lời nói vừa ra khỏi miệng, Diệp Man liền muốn đập đầu. Mày là heo hay sao Diệp Man, lại đi gọi một con zombie đi vo gạo, bị chụp mệnh à? Mày thấy một con zombie có thể biết làm việc đó hay sao? Không đợi cho Diệp Man kiểm điểm xong, thì ở trước mắt chợt lóe lên một cái. Diệp Man phản ứng không kịp, chỉ lướt qua góc tường, thì thấy một bao gạo chất ngày đó đã mất tích. Cô đột nhiên có cảm giác chẳng lành, liền vội vàng đuổi theo. Zombie một tay cắp theo bao gạo, dùng tốc độ cực nhanh chạy tới dưới cây táo, nhìn chằm chằm vào áp bố. Toàn thân của áp bố đột nhiên run lên, xà một tiếng, rồi ngồi thụt xuống ôm đầu. Ôi trời ơi, hắn tới trả thù rồi, số của áp bố thật là khổ mà. Chủ nhân ơi, cô đang ở đâu, mau cứu áp bố với. Zombie cũng chẳng thèm quan tâm tới nội tâm đang gào khóc của áp bố, cũng chẳng coi gai nhọn có thể xé ngang là kim loại của nó ra gì, lấy tay chụp lên áp bố, rồi hơi dùng lực một chút. Cứ như vậy mà lôi áp bố ra khỏi đất như là nhổ củ cải. Sau đó, tay xách áp bố, tay xách bao gạo, lao vút như tên bắn tới chỗ đầm nước, đem nó ném vào trong đó, trợn mắt nhìn cảnh cáo. Dưới bàn tay ra, móng tay ở trong nháy mắt đột nhiên rẽ ra mấy chục cm. Zombie giơ tay lên, xoẹt một tiếng, túi gạo nhanh chóng đã rách tung, gạo trắng xóa đổ ra đầy đất. Zombie gào thét mấy tiếng, quơ quơ móng vuốt đầy ý uy hiếp, vô cùng áp bá. Áp bố cúi thấp đầu không có cam chịu mà cắm rễ vào trong đầm nước hụt nước theo ý của zombie, giờ rễ lên hướng về phía của bao gạo mà xả. Cột nước như là nước nú ầm ầm ập vào đống gạo, một chốc làm cho chúng nó trôi đi tứ tán. Bờ đất ngay gần đấy cũng đã bị nước xối thành một cái lỗ to. Zombie thấy thế thì gãi gãi đầu, bộ dạng có một vẻ khó xử. Mới nãy rõ ràng là gạo còn nhiều mà, sao mà rửa một cái chỉ còn có tí tẹo tẹo teo. Chưa thấy zombie kêu ngừng nên căn bản áp bố không có dám tự tiện dừng lại, vẫn tiếp tục hụt nước xả vào gạo. Cứ như vậy, một bao gạo bây giờ trộn lẫn với cả bùn đất thành một mớ, trên mặt đất đá từng đốm trắng xen với cả mảng nâu. Thời điểm Diệp Man vội vội vàng vàng từ trong nhà chạy ra, vừa thấy chính là một cái cảnh này. À bố, một tiếng hét kinh thiên vang lên, to như là sấm nổ, dọa hai cái kẻ kia nhảy dựng lên. Hai mắt của zombie liền sáng ngời, hai ba bước đã liền chạy đến trước mặt của Diệp Man, nhè răng cười tranh công. Cùng lúc đó, à bố cũng muốn chạy lại ở bên cạnh của Diệp Man tố cáo, nhưng mà có ánh mắt uy hiếp trắng trợn của zombie nên nó đành phải kinh rẻ ở lại trong đầm nước, không có dám bước ra một bước, chỉ có thể dùng rễ quấy nước và ra âm thanh xa xa đầy tội nghiệp. Chưa chờ Diệp Man có thể thấu hiểu nỗi ấm ức của nó mà dạy dỗ cái thứ zombie ý thế hiếp người kia một trận cho đàng hoàng, mà bây giờ Diệp Man đã bị bao gạo hỏng thu hút ánh mắt, sao mà có tâm trí thì suy nghĩ xem nội tâm của à bố như thế nào. Từng mảng trắng nâu ở trên mặt đất khiến cho cô muốn nổi điên. Một bao gạo hơn 20 cân đủ để cho cô ăn rất lâu, thế nhưng mà đều đã bị à bố làm hư đến sạch bách. Diệp Man tức đến nổ hồi. À bố, sao mà em lại làm gạo thành ra như vậy hả? Diệp Man giận dữ nhìn à bố, hét lên. Sắc mặt của cô bây giờ đen hệt như là đáy nồi. Zombie biết nhìn sắc mặt, thấy không ổn, đã liền lùi lại mấy bước, đứng sau lưng của Diệp Man. Em có biết bây giờ lương thực khan hiếm, không có nó thì không thể sống nổi. Vậy mà, em lại đem gạo ra lào đùa chơi. Em chê chị chứa quá nhiều thức ăn có phải hay không? Có tên là giờ chị sẽ lúc em lên ăn luôn không hả? Nó thật là oan quá mà. À bố nhìn Diệp Man đang tức đến xì khói, thiếu điều đã muốn khóc. Nếu như mà à bố mà biết nhân vật Đậu Nga, thì nó nhận định sẽ ôm lên đùi của Diệp Man mà trình bày nấu ăn ước có thể so với cả tuyết tháng 6. Hạn hán 3 năm so với cả Đậu Nga còn oan hơn cho mà xem. Đây đâu phải là chuyện mà nó tự ý làm, nó là bị ép đó. Chính là bị cái con zombie ghê gớm kia ép phải bơm nước vào đống gạo đó. Nó tuyệt đối không có một chút xíu ý nghĩ lãng phí lương thực của chủ nhân đâu mà. À bố rụt rè mà giơ tay lên, muốn trách cứ cái con zombie hại nó mà tiếng xấu. Em nghĩ ngợm, đi trồng cây khắp nơi thì cũng được, đằng này bây giờ lại còn nghĩ tới việc phá lương thực, chuyện này chị không thể tha. Diệp Màn tức tối mang đến một trận liên hoàn, âm vang to tới nỗi muốn thủng cả nóc nhà. Zombie đứng ở phía sau sờ sờ vào cái mũi, rụt đầu lại giả bộ ngớ ngẩn. À bố chỉ vừa mới phát ra một tiếng xa liền đã bị giọng nói của Diệp Màn ám mất. Zombie thấy thế còn nhếch răng mà nhịn mép, giữ giữ quả đấm giờ mong quất ra uy hiếp, mắt thì chừng à bố bộ dáng mày dám nói thật thử xem. À bố quả thật là khóc không ra nước mắt. Vì sao vậy trời? Chẳng qua nó chỉ là đang đứng ở dưới tán cây âm thầm chửi rủa mấy câu mà thôi, thế nhưng trên trời lại rớt xuống một cái tai họa bất ngờ như thế này, làm nó phải đèo tin xấu đến như vậy. Vì sao thế hả? Chẳng lẽ báo ứng đến nhanh như vậy ư? Hô hô, Thứ quan trọng nhất ở trong mạn thế chính là lương thực. Lúc ấy, Diệp Màn cũng chỉ là mua cậu 4 bao gạo mà thôi. Bây giờ, một bao đã bị lãng phí một cách để vô ích. Chẳng trách cô tức đến vậy, mắng cho A4 một trận tơi bời nhưng mà cũng chẳng ngồi ngoài được một chút nào. Zombie thấy cách này liền tuét miệng mà cười, bỗng nhiên lùi vào trong nhà. Không biết là từ đâu lôi ra một sợi dây mây vô cùng nịnh nọt đưa cho Diệp Màn. Đúng lúc này, Diệp Màn đã mang tới miệng đắng nước khô. Thế một sợi dây mây chỉa ra, cũng không cần biết là ai đưa tới, chỉ cầm lấy rồi cất về phía của A bố. A bố sao mà ngoan ngoãn chờ đánh cửa được, nhào ào một cái ra khỏi đập nước chạy biến đi. Do đó, lầm màn rượt đuổi khiến cho không gian gà bay chó sủa. Oa oa oa, mà cái tên đổ sỏ thì một mình dựa vào tường, lười biếng như cái cảnh A bố chạy trốn khắp nơi một cách đầy chật vật. Trong đôi mắt lóe lên sự hả hê khi mà kẻ khác gặp nạn và một tia dạ rồi hiểm thấy. Trận truy đuổi kết thúc bằng màn vấp đá té sấp mạng của A bố, cuối cùng nó bị một tên zombie nào đó bắt được. Trong lúc mà A bố đang hận không thể chốt hết nỗi lòng ra mà ra ra kêu oan, thì cái bạn zombie ở kế bên lại chẳng hề có một tí ti áy náy gì mà xách nó lên nịnh nọt đưa cho Diệp Man. Diệp Man kiêu ngạo kiễng chân lên vỗ vai của zombie mấy cái tỏ vẻ là khen ngợi, hoàn toàn không ngờ hắn mới là cái tên đồ sọ gây ra chuyện này. Zombie nhèo cả mắt lại, khỏi cần nói cũng biết ở trong lòng của hắn sảng khoái ra sao. Xe thấy đã độ phải dùng bạo lực thì mới chịu hợp tác của A bố, Diệp Man cũng lười thì quất nó, chỉ mới chạy vòng vòng rượt đuổi thôi mà đã giải gần hết sức lực của cô rồi. Hơn nữa, dạ dày của cô bây giờ còn đang kêu xéo đây. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô hạ quyết tâm đi ra chỗ cánh cổng ở trong không gian, để ra cánh cổng ở bên trái. Dường như là cùng lúc hơi lạnh đã liền ập tới, Diệp Man chỉ cảm thấy máu của toàn thân như là đông lại chỉ trong nháy mắt, cả người của cô sơn sẩy đến lề bề, hai lông mày cũng đã bắt đầu kết băng. Mà A bố thì có giống lại theo một cái cụ như là một con nhím run rẩy. Lần này phải phạt em thì mới được, cứ ở yên đây mà hồi lối xem mình sai ở đâu. Diệp Man lấy ra một sợi dây thừng, bắt chấp A bố ra xa phản đối, đem nó cho thành bánh chưng. Sẽ thấy năng lực thích nghi của A bố, cô cũng không dám ném thẳng nó vào cánh cửa luôn, mà chỉ để cửa hở ra một xíu xíu. Nhưng dù chỉ là như vậy thì trong một thời gian rất ngắn, toàn thân của A bố cũng đã kết một tầng băng mỏng. A bố càng run đến nhiều hơn lại càng rất xa mà cổ xin, trong lòng của Diệp Man cũng có một chút không nỡ. Nhưng mà khi nghĩ tới một bao gạo quý giá đã bị tiêu đời, thì thần sắc đã liền trở nên rất lạnh lùng, quay người đi làm ngơ. Loại hành vi lãng phí lương thực như vậy là phải phạt thật nặng. Zombie ở rất lưng của Diệp Man ló đầu ra tét miệng mà cười thầm. A bố vừa nhìn thấy hắn gai nhọn ở trên người liền đã bắt đầu run run, thật là hận. Nếu mà A bố mà có mắt thì nhất định lúc này đôi mắt của nó đang trợn đến muốn lọt cả ra ngoài. Cái đồ zombie đáng chết, thường lúc lẹo, từ nay về sau, hai chúng nó kết thù to. Zombie phát ra tiếng hầm hừ để khinh thường, giơ ngón giữa ra, rồi theo đuôi Diệp Man đi vào. Quay về nhà Trúc, rượt đuổi đến một hồi, Diệp Man đã đói nhũn cả chân tay, bụng reo đến sức lực không còn, nhưng mà tâm trạng nấu cơm cũng đã bay biến mất rồi, nên là dứt khoát cầm mì tôm sống ra gặm luôn. Mà gặm chưa được hai miếng thì đã thấy không có muốn ăn nữa, nguyên nhân cũng không phải là xét lạ gì. Nếu mà lúc bạn ăn cơm mà có một con sinh vật cỡ lớn ngồi ở bên chân, đôi tay thì gác lên đùi của bạn, còn chớp chớp cả một đôi mắt long lanh nhìn bạn để tha thiết, lại còn nuốt nước miếng đến không ngừng, liệu ở dưới ánh mắt nhìn đồ ăn ngon như muốn nuốt sống cả bạn như vậy thì bạn có còn muốn ăn tiếp nữa hay không? Không biết là nếu đổi lại là người khác thì họ sẽ như thế nào, chứ Diệp Man là mất hết cả khẩu vị. Nghĩ lại khi mà từ khi zombie tỉnh lại đến nay cũng đã mất mấy tuần lễ rồi đúng không, có lẽ nó vẫn còn chưa có ăn gì cả. Nghĩ tới đây, Diệp Màn thấy hơi lung túng, chỗ này của cô cũng không có thịt cho hắn ăn nữa. Tất nhiên là Diệp Màn vẫn chưa đạt được cái tinh thần cắn thịt cho chim ăn vĩ đại như là Phật Tổ rồi, tù thêm mấy trăm năm nữa cũng chả được. Tuy rằng không có thịt tươi, nhưng hình như vẫn còn vài hộp thịt hộp, hy vọng có thể hậu khẩu vị với hắn. Diệp Màn mở nắp của lon thịt hộp đưa cho zombie, hắn liền bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ, ánh mắt lại liếc sang gói mì gói của Diệp Màn, chớp chớp, thừa dịp cô không có chú ý. Liền đã bất ngờ giơ tay ra, cướp lấy gói mì, rồi nhảy vèo ra cửa sổ, trong chớp mắt biến mất tăm. Diệp Màn liền ngẩn người, nhìn hộp thịt bị ghét bỏ, rồi lại nhìn tay trái trống không của mình. Thật sự, xin hãy tha thứ cho mì quả thật không biết dùng từ gì để mà hình dung tâm trạng của mì lúc này nữa. Mấy phút sau, Diệp Màn thẫn thờ nhìn ai đó đang chép chép miệng, như là đang tưởng tượng lại cái vị ngon, trên mặt còn dính vài cọng mì vụn. Diệp Màn trong phút chốc, là sao chổi bắp vào trái đất, hay là mặt trời mọc ở hướng tây vậy trời? Zombie, vậy mà lại không có ăn thịt ư? Má ơi, có zombie còn biết và ăn chay kìa, hoặc nên nói, đây có lẽ là con zombie duy nhất biết ăn chay chăng? Diệp Man sâu sắc cảm thấy. Cô đã hoàn toàn không theo kịp thời đại này nữa rồi, mệt quá, cái không gian hố cha này hoàn toàn sản xuất ra những sản phẩm kỳ lạ không thôi. Ăn no bụng rồi, Diệp Man liếc nhìn đồng hồ đeo tay, lúc này đã là hơn 7 giờ tối, lúc này sắc trời ở bên ngoài không gian đã tối dần lại rồi. Diệp Man quyết định ở lại không gian một đêm, ngày mai lại đi ra tìm người nhà. Nhìn cái giường trống trơn, Diệp Man bới tung đống đồ, tìm ra một cái khối và một tấm đệm trải ở trên giường trúc. Trong suốt quá trình, zombie vẫn luôn rất biết điều đi theo bên cô, không có chớp mắt nhìn cô sắp xếp đồ đạc. Trải giường xong xuôi, Diệp Man nhìn đến xung quanh, việc cần làm cũng đã làm xong hết rồi, hình như là chẳng còn việc gì nữa thì phải. Nhưng mà Diệp Man gãi gãi đầu, cô cảm giác hình như là mình đã quên mất cái điều gì đó. Nhớ không ra là chuyện gì nữa, thôi vậy, chuyện mà đã bị quên mất thì chắc cũng không phải là một cái chuyện quan trọng gì đâu. Đúng rồi, không biết là cây táo lúc trước ở bây giờ như thế nào, lúc trước cô vẫn chưa để ý nhìn kỹ nó, thì không biết đã ra quả hay chưa. Nghĩ đến quả táo vừa thơm ngon vừa ngọt, Diệp Man không nhịn được mà chảy cả nước miếng. Cái cách này là do A Bố gieo hạt đó. Đợi chút, A Bố. Chết rồi, Diệp Man gõ mẹ vào đầu của mình. Mình là một cái đồ ngốc mà. A Bố còn đang bị trói ở chỗ cánh cửa băng. Trời ơi, đầu óc kiểu gì như thế này, thiếu một chút nữa là quên mất A Bố luôn. A Bố sẽ không bị đóng băng luôn chứ, sẽ không có việc gì đâu. Nghĩ đến khả năng này, Diệp Man đột nhiên người ngồi bật dậy, lo lắng mà chạy ra. Zombie thấy thế, đôi mắt đỏ tươi cũng đã nhúc nhích, đừng nên chạy theo cô ra ngoài. Mới vừa bước chân ra khỏi cửa thì một cành lá rậm rạp xà xuống cản đường của Diệp Man. Cô nhanh chóng lùi lại, cùng với cả lúc đó một lực mạnh mẽ chuyển tới. Diệp Man không kịp đề phòng đã liền ngã về phía sau, rơi vào một vòng tay mạnh mẽ. Không đợi cho cô kịp hồi phục lại tinh thần, zombie đã ôm lấy cô, cảnh giác nhìn cánh tay ở trước mắt, trong cổ họng phát ra tiếng gào thét cảnh cáo. Diệp Man vô ý mà ngừng đầu lên nhìn. Một cái cây cao hơn 3 mét đập vào mắt của cô, thân cây to lớn, cành lá rậm rạp, những chiếc lá ở trên cây giống như là ngọc bích vậy, trong suốt lấp lánh, một mảnh màu hồng nhạt ngượng ngùng theo cành lá ló đổ ra. Mỗi cơn gió nhẹ nhàng thổi tới, từng chiếc lá nhỏ theo gió bay múa, trong không trung truyền tới tiếng vui cười như ẩn như hiện. Không biết là sao, nhìn cây táo chỉ có một quả ở trước mặt, khiến cho Diệp Man có một cảm giác không có hạnh cho lắm. Ý nghĩ chỉ vừa có mới thoáng qua mà thôi. Ngay sau đó, Diệp Man như là bị điện giật vậy. Phần này xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 4. Chào tạm biệt các bạn.